bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, lão bản nương sẽ không phải thật sự có trộm đồ yêu thích a? Từ lần trước tìm phiền toái không được ngược lại bị thảo về sau. Quỷ võ sĩ liền không có lại đến đập Simi Ken cửa chính. Hành quân lặng lẽ, Chu Tê Su cung bên trong cũng không có lại truyền ra Oni Raksa cùng quỷ công chúa cãi nhau tin tức. Song phương phảng phất đã bắt tay giảng hòa. Tất cả đều trở nên bình tĩnh trở lại. Chu Tê Su cung khôi phục yên ổn cùng phồn vinh. Đoạn thời gian trước loại kia mưa gió nổi lên bầu không khí đều biến mất không thấy. Nhưng quỷ chủ một ngày không lộ mặt, nguy cơ liền sẽ không chân chính giải trừ. Ngược lại khả năng là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Simi Ken. Hắn dựa theo lão bản nương căn dặn, mỗi ngày đều trốn ở trong nhà rèn luyện năng lực, thâm cư không ra ngoài. Thỉnh thoảng bay lên mấy con chim sẻ đi ra xem một chút xung quanh tình huống. Như vậy lại qua 5 ngày. Đêm nay, thời gian đúng lúc là nửa đêm 2 giờ. Simi Ken vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, chợt nghe bên ngoài vang lên nhỏ xíu động tĩnh, tựa hồ là theo rất xa truyền đến. Hắn khoác lên y phục, bước nhanh đi đến ban công, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Đèn đuốc sáng trưng Chu Tê Su cung ở dưới bóng đêm cực kỳ bắt mắt. Vô số điểm sáng theo cửa cung nối đuôi nhau mà ra. Theo đường núi hướng xuống phun trào, ẩn ẩn có tiếng hò hét truyền đến. Chính biến, còn là nội chiến. Simi Ken trong đầu hiện ra mấy cái không quá tốt suy nghĩ. Hắn dùng huyết thú chi xào chế tạo ra một con chim ưng. Đằng không mà lên, hướng hẻm núi Sunkyo đỉnh núi bay đi. Chim ưng tốc độ rất nhanh, tại 2 cây số cực hạn trong khoảng cách, cuối cùng thấy rõ ràng phía dưới xảy ra chuyện gì. Một đoàn quỷ tộc binh sĩ cưỡi xe mô tô, tại nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong rong ruổi, còn có rất nhiều quỷ võ sĩ cầm trong tay đèn pin. Phảng phất chen chúc kiến thợ, ngay tại tìm kiếm khắp nơi thứ gì. Không trung cũng có rất nhiều quỷ mặt người tại qua lại tuần sát. Quỷ mặt người là một loại người thân ưng mặt yêu quái. Theo như truyền thuyết là nhiều năm ăn thịt người diều hâu biến thành. Hình thể khổng lồ, có thể từ không trung đem người sống bắt đi. Simi Ken chim ưng không thể không bay cao một chút, miễn cho bị những người này mặt yêu phát hiện. Thông qua những này quỷ tộc binh sĩ cử động cùng hò hét, hắn cuối cùng minh bạch, đây không phải là chính biến, mà là tại bắt lấy thích khách. Có thích khách chui vào Chu Tê Su cung bên trong chuẩn bị ám sát quỷ chủ. Bị phát hiện phía sau hốt hoảng thoát đi. Những này trong cung binh sĩ đuổi theo thích khách chạy ra. Ngay tại lục soát thích khách tung tích. Nhìn một hồi, Simi Ken đem chim ưng thu hồi lại. Đi xuống nóc nhà đem cửa sổ đều khóa gấp. Để tránh thích khách đột nhiên chạy đến trong nhà hắn tới. Tại đây, thích khách tại chỗ này. Kèm theo một người mặt yêu tiếng rít, lập tức đem xung quanh binh sĩ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Một đầu thân thể thon dài hồ ly ngay tại trên nóc nhà nhanh chóng chạy nhanh. 6 đầu xõa tung cái đuôi đón gió tung bay. Một con quỷ mặt người lặng yên không tiếng động từ không trung đập xuống đến. 2 cái lợi chảo đại đại mở ra. Đầu ngón tay lóe ra hàn quang. Lục vĩ yêu hồ tựa hồ không có phát hiện. Tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, đợi đến quỷ mặt người tiếp cận, một cái đuôi bỗng nhiên nhổng lên thật cao đến, tựa như trường tiên bỗng nhiên vẩy đi ra, đem quỷ mặt người quất bay. Cái khác đập xuống đến quỷ mặt người cũng giống như thế, bị yêu hồ cái đuôi đánh rơi, tốc độ của nó thật nhanh, tại trên nóc nhà khắp nơi nhảy vọt chạy nhanh, đừng nói phía dưới quỷ tộc binh sĩ. Liền không trung quỷ mặt người đều muốn theo không kịp, lập tức bị bỏ lại. Mấy ngàn quỷ tộc binh sĩ cùng trên 100 con quỷ mặt người. Tại nội thành bên trong bị yêu hồ vung đến xoay quanh. Từ đầu đến cuối đều không thể đem hắn vây quanh bắt được. Trong thành một chỗ trên nhà cao tầng, cả người khoác trọng giáp, dáng người gần cao 3 mét quỷ tộc đứng tại trên nóc nhà. Sắc mặt hắn xanh đen, đầu có 2 sừng. Cầm trong tay một cái mang theo hoa văn cự cung. đã kéo ra giống như trăng tròn. Trên dây cung mang lấy một chi hai ngón tay thô cự tiễn. Hắn ánh mắt đi qua xa xôi khoảng cách. Xít sao khóa chặt cái kia ở trong màn đêm như ẩn như hiện yêu hồ. Không bao lâu, yêu hồ đã phá vòng vây. Chạy trốn tới nội thành cùng ngoại thành cách nhau tường vây. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Chuẩn bị nhảy qua tường vây chạy trốn. Tại nội thành đều bắt không được. Nếu như bị chạy trốn tới ngư mục hỗn tạp ngoại thành đi. Vậy thì càng bắt không được. Tại yêu hồ vọt lên nháy mắt. Một tiếng tiếng rít thê lương đột nhiên đem tất cả âm thanh đều đè xuống. Một chi thiêu đốt mũi tên mang theo thật dài đuôi lửa. Tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ theo nội thành bên trong kích xạ mà đến. Mục tiêu chính là nhảy lên tại không trung yêu hồ. Yêu hồ cũng ý thức được nguy hiểm chí mạng tiến đến. Sáu đầu cái đuôi bỗng nhiên mở rộng. Mỗi một đầu cái đuôi đều tỏa ra oánh oánh quang mang. Tập hợp trước người, hình thành một vòng trong sáng mông lung trăng sáng. Thiêu đốt mũi tên đánh trúng trăng sáng. Phảng phất rơi vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là văng lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Yêu thuật trăng trong nước. Chúng đích công kích sẽ chỉ giống trong nước mặt trăng. Hóa thành hư vô. Oanh, mông lung trăng sáng đột nhiên nổ tung. Thiêu đốt mũi tên xuất hiện lần nữa. Đánh chúng gần trong gang tấc yêu hồ. Oanh nổ tung một đoàn liệt diễm. Yêu hồ bị mũi tên đánh xuyên thân thể. Toàn thân thiêu đốt từ không trung rơi xuống. Tướng quân thần xạ. Rất nhiều quỷ tộc binh sĩ nhìn thấy một màn này. Lập tức lớn tiếng khen hay. Cả tòa nội thành đều tràn đầy tiếng ồn ào. Bắn ra một tiễn này. Chính là đương nhiệm quỷ tộc tam đại tướng một trong Sui Mizuki. Trong truyền thuyết bắn rơi mặt trăng đại yêu quái. Sui Mizuki đối thuộc hạ tiếng hoan hô thờ ơ. Chỉ là thu hồi cự cung. Lãnh đạm hạ lệnh. Bắt sống. Chỉ là làm hắn dẫn người lúc chạy đến. Yêu hồ rơi xuống địa phương. Ngoại trừ trên mặt đất một chỗ đốt cháy khét vết tích bên ngoài. Cái gì đều không có còn lại. Sui Mizuki sờ soạng một điểm cho tàn. Đặt ở bên lỗ mũi hít hà. Hạ lệnh. Nàng chạy không được bao xa. Liền tại phụ cận trốn đi. Lục soát. Phải. Mấy ngàn quỷ tộc binh sĩ. Cùng với hơn ngàn quỷ võ sĩ. Giống như là thủy triều phân tán ra. Hướng về bốn phương tám hướng lục soát mà đi. Sui Mizuki đứng tại chỗ. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sáu đuôi hồ ly. Có phải hay không nàng? Simi Ken vừa mới nằm xuống. Lật qua lật lại ngủ không được. Lại lần nữa bò dậy kiểm tra một chút cửa sổ. Sau đó lại đi phía sau tiểu hoa viên đi dạo một vòng. Phía trước hắn còn cảm thấy mang cái tiểu hoa viên không sai. Nhưng bây giờ cảm thấy rất không tốt. Quả thực tựa như là mở rộng cửa chính hoan nghênh thích khách đi vào tránh né. Bất quá nội thành bên trong đái hoa viên phòng ở không có 1000 cũng có 800. Thích khách hẳn là sẽ không vừa vặn chạy đến trong nhà mình tới. Bang, bang, bang, kịch liệt tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đồng thời còn có rất không khách khí tiếng gào. Mở cửa nhanh, Simi Ken có chút nhíu mày. Quay người đi về phía cửa chính. Tại hắn rời khỏi không lâu sau, một con toàn thân cháy đen hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt lật qua tường vây. Rơi vào đến trong vườn hoa. Một đôi đen như mực mắt to khắp nơi đi lòng vòng. Phát hiện xung quanh không người về sau. Lập tức co rúm ở trên mặt đất. Toàn thân tỏa ra oánh oánh quang mang. Phảng phất trong sáng ánh trăng. Tại ánh sáng mông lung mũi nhọn bên trong. Yêu hồ thân thể dần dần thu nhỏ. Trên thân cháy đen bộ lông cũng tỏa sáng tân sinh. Trong nháy mắt, tất cả vết cháy đều đã rút đi. Bộ lông bóng loáng trơn bóng. Nhưng yêu hồ thân thể cũng theo dài 4-5 mét, biến thành hai tay liền có thể nâng lên đến nho nhỏ một con. Simi Ken cũng không có đi mở cửa, mà là cầm điện thoại lên đánh cho Gekko Hoshiki. Xin chào, ta là Gekko Jin, nghe cũng không phải là lão bản nương, mà là bên người nàng cái kia mèo đen. Simi Ken nghi ngờ nói, lão bản nương đi đâu rồi? Tỷ tỷ đi ra cửa nha. Người có chuyện gì sao? Hơn nửa đêm ra ngoài.